Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2305, cái này nồi cũng có phần của ta. Góc truyện audio.com, Cửu Châu nhất hào của Tống Tôn giả, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, còn có quần bên trong các vị tiền bối, có cái tin tức không tốt lắm, ta được nói cho mọi người. Tin tức xấu này bên trong, có ta bộ phận trách nhiệm. Diệt Phượng công tử cái thứ nhất trả lời, nghẹn nói chuyện tin tức xấu liền phá hỏng tại chính ngươi trong bụng. Gần nhất tin tức xấu nhiều lắm, ta muốn nghe điểm tin tức tốt. Tống Thư Hàng, Diệt Phượng gần nhất tâm tình không tốt, gặp gỡ chuyện gì, nói ra để mọi người vui a, Đậu Đậu vui vẻ nói, còn phụ chỉ manh manh đầu chó biểu lộ. Là chính nó chân dung lớn, Phá Dương kích Quách Đại, giận xoa trên lầu đầu chó biểu lộ, a, sướng rồi. Lần trước ngốc Đậu Đậu ác ý muốn đoạn hắn đầu chó lâu, Quách Đại một mực ghi ở trong lòng. Gần nhất hắn một mực tiềm phục tại quần bên trong, không có phát đầu chó lâu, chờ chính là ngày nào chính Đậu Đậu phát đầu chó biểu lộ. Đậu Đậu, Quách Đại cùng Diệt Phượng đều đừng làm rộn. Thư Hàng đừng để ý tới mấy tên này, có tin tức gì nói ngay. Cái này tin tức xấu, cùng ngươi có quan hệ. Bắc Hà Tán Nhân hiện thân nói. Dược sư đồng dạng lên tiếng nói. Cứ nói đừng ngại, ta đã cho quần bên trong đạo hữu đều gửi qua bảo gan hộ thận cứu tâm dược phiến, mọi người có thể chịu nổi, Giang Tử Yên thay mặt đánh. Dược sư hiện tại không tiện dùng từ âm, lý do tất cả mọi người hiểu. Vậy ta nói, thế giới. Nói đúng ra là hiện thế. Địa cầu sau đó phải tiến vào sụp đổ giai đoạn. Tống Thư Hàng nhanh chóng đưa vào. Sự tình cần giảng nghiêm trọng một điểm, mới có thể hấp dẫn các tiền bối lực chú ý, cho nên Tống Thư Hàng đem. Xấu nhất, khả năng nói ra trước. Đông Phương Lục Tiên Tử. Cái gì, 2012 lại muốn tới sao? Nếu như thế giới muốn hủy diệt, khẳng định có Đông Phương Lục Tiên Tử một phần nồi, khẳng định là ngươi đụng bị thương địa cầu. Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng nói. Đông Phương Lục Tiên Tử, Thư Hàng đều nói là hắn nồi được không? Hệ thống nhắc nhở, Đông Phương Lục Tiên Tử Cuồng Đao Tam Lãng bị quần chủ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Cấm ngôn một phút, Hoàng Sơn tiền bối yên lặng móc ra dược sư nghiên cứu kiểu mới viên thuốc, đẩy ra Đậu Đậu miệng, cho nó đốt mấy khỏa. Chủ yếu là hắn gần nhất uống thuốc ăn vào dạ dày không thoải mái, cho nên liền để Đậu Đậu thay thế hắn uống thuốc. Chỉ cần bên tai có thể nghe được, nhấm nuốt viên thuốc, thanh âm, Hoàng Sơn tiền bối liền có thể cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đậu Đậu nhai lấy đan dược, mặt chó bên trên một mặt tuyệt vọng. Sau đó Hoàng Sơn tôn giả tại quần bên trong đưa vào. Nói tiếp, đương kim, tiên, dị biến sự tình, các tiền bối hẳn là đều biết a, bây giờ. Thế giới đã tại mọi người không biết nơi hẻo lánh bắt đầu sụp đổ. Mà ở thế giới sụp đổ thời điểm, sẽ có một cái cùng lịch đại. Tiên, có liên quan lột xác quái vật hiện thân. Mà bây giờ cái kia đại biểu cho thế giới sụp đổ lột xác quái vật xuất hiện tại hiện thế. Địa cầu phụ cận, xấu nhất khả năng, địa cầu có lẽ muốn đi vào. Sụp đổ, thời đại, Tống Thư Hàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem tự mình biết sự tình toàn bộ run lên ra. Hắn vừa nói xong, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày không có một đầu hồi phục để Tống Thư Hàng kém chút cho là mình rớt mạng. Góc truyện audio.com, vốn cho rằng ngươi nói tin tức là đạn pháo, không nghĩ tới ngươi trực tiếp ném cái đầu đạn hạt nhân xuống tới. Bắc Hà Tán Nhân nói, Tống Thư Hàng nói, nhưng tin tức này rất trọng yếu cho nên ta nhất định phải thông chi các vị tiền bối. Lệ Chi tiên tử cẩn thận như phát hỏi, nhưng việc này có ngươi cái gì nồi? Ngươi đã làm gì? Bạch Hạc Chân Quân đồng thời hỏi. Đừng hoảng hốt, quái vật kia thực lực cường đại cỡ nào? Có thể đổi sao? Lệ Chi tiên tử cùng Bạch Hạc tiền bối vấn đề ta có thể cùng nhau trả lời. Liên quan tới quái vật kia thực lực ta lần trước tiêu hao toàn bộ gia sản, ngay cả lông thú đều hiến tế, mới miễn cưỡng theo nó trong tay đào mệnh. Tống Thư Hàng trả lời. Đối phương dù sao cũng là thiên đạo di thuế cùng. Thiên đạo, dính líu quan hệ đồ vật hẳn là chỉ trường sinh giả cấp giữ gốc đi. Người đổi nó, Đậu Đậu hỏi, không có ta chỉ là theo nó trong tay đào thoát. Nhưng quái vật tiếp theo bước liền đi tới địa cầu, Tống Thư Hàng đạo ở trong đó tự nhiên có hắn nguyên nhân. Bạch tiền bối đâu, Diệt Phượng công tử hỏi, à Bạch, ở đây ta một mực tại dòm bình phong, mặt khác việc này nồi cũng có phần của ta, là ta đem Thư Hàng chôn đến thiên đạo tiểu hắc tầng tường kép bế quan. Bạch tiền bối không nên tự trách việc này thấy thế nào đều là Tống Thư Hàng dáng dấp không dễ nhìn, mới hấp dẫn quái vật nguyên nhân. Bạch Hạc Chân Quân vội vàng nói, Tống Thư Hàng, Bạch đạo hữu, người thấy thế nào? Thất Tu Thánh Quân lên tiếng hỏi, mặc dù Thư Hàng là hàng lởm huyền thánh, nhưng hắn toàn lực bộc phát tăng thêm trên người hắn vật trang sức coi như đối phương là trường sinh giả, hắn cũng có thể quần nhau mấy chiêu. Như vậy, chúng ta phỏng đoán cẩn thận quái vật kia là. Trường sinh giả, cấp bậc đi, Bạch tiền bối trả lời. Cửu châu nhất hào quần, thành viên lại là một trận trầm mặc. Trong bất chi bất giác thư hàng tiểu hữu đã trải qua trưởng thành đến có thể cùng. Trường sinh giả, quần nho mấy chiêu tồn tại, quả thực giống như là nằm mơ đồng dạng. A Bạch lại hỏi, thư hàng, quái vật kia lúc nào sẽ giáng lâm, xế chiều hôm nay lúc mới xuất hiện tại hiện thế, địa cầu bên ngoài, nhưng nó tựa hồ nhận lấy hạn chế tạm thời không cách nào hành động. Nói không chính xác lúc nào sẽ chính thức giáng lâm, Tống thư hàng trả lời. Cái kia mọi người trước đừng hoảng hốt, ta nghĩ biện pháp đi dò xét một chút quái vật này, hiểu rõ địch tình. Bất quá để cho an toàn, mọi người tốt nhất làm tốt chuyển di tài sản chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Bạch tiền bối trả lời, nắm giữ lấy không gian lực lượng hắn, thích hợp nhất đảm nhiệm thử dò xét công tác mà lại hắn cũng không cần bản tôn tiến về, chỉ là thử dò xét lời nói, có rất nhiều an toàn phương án. Có bạch tiền bối ra mặt, cửu châu nhất hào quần, đại bộ phận thành viên nội tâm đều ổn rất nhiều. Nói lên không gian lực lượng, Bạch tiền bối liền lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi thư hàng, ta cái này có một kiện bảo vật là cái kim sắc trận bàn, đã trải qua chuyển rời đến ngươi hạch tâm thế giới. Ngươi đưa nó mang ở trên người, tốt nhất ngày đêm đều đừng rời khỏi ngươi. Bạch tiền bối lại bổ sung, Bạch tiền bối từ, cái gì đều có thể bán, nơi đó mua một bộ thánh viên luyện giới, không gian bí thuật. Bí thuật truyền thừa hoàn tất về sau, lưu lại cái này trận bàn. Góc truyện audio.com Cái này trận bàn cũng là kiện bảo vật trải qua luyện chế về sau, chỉ cần mỗi ngày mang ở trên người, liền có cơ hội có thể thức tỉnh một cái không gian hệ tiểu thiên phú. Tống thư hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, bảo vật kim sắc ngày đêm đừng rời khỏi người, đây là hộ thân phù A, hẳn là bạch tiền bối nhìn hắn gần nhất tương đối không may, cho nên cho hắn làm ra may mắn hộ thân phù. Tạ ơn bạch tiền bối, Tống thư hàng mở ra hạch tâm thế giới, quả nhiên phát hiện cái kia kim sắc trận bàn. À, không phải hộ thân phù, mà là một kiện pháp khí. Tống thư hàng hơi suy nghĩ một chút liền đem trận này bàn thu nhập đến mình. Bản mệnh đan điền, bên trong, dùng linh hồ chi lực đi thoải mái trận bàn. Dưới tình huống bình thường, lục phẩm tu sĩ tại tấn thăng thất phẩm về sau, linh hồ thượng hóa liên, sinh ra nguyên anh. Sau đó, linh hồ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tống thư hàng bản mệnh kình đan bị. Long phù chuyển sinh, phục sinh, nguyên anh cùng kim đan cùng tồn tại, cho nên bản mệnh linh hồ cũng không có biến mất cùng nguyên anh cùng tồn tại. Mà lại thất phẩm cấp linh hồ thoải mái pháp khí hiệu quả biến càng mạnh cách chương.